Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1771, chương 102. Ta còn chịu đựng được. Liên tục 2 vòng, bị đồng nhất cái đối thủ bắt hít chuyện như vậy ở Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Trong đầu, hầu như là không tồn tại Sawamura Aizun kinh nghiệm phong phú. Động tác võ thuật nhiều coi như hắn gặp phải đối thủ thực lực phi phàm. Sawamura Aizun cũng hầu như sẽ nghĩ ra một ít phương pháp giải quyết ở Seido Cao Trung bóng chày. Đội các bạn nhỏ trong lòng, Sawamura thì tương đương với vô địch hóa thân đối phương tình cờ bắt hit hoặc là ghi điểm. Cũng có đủ loại khách quan nguyên nhân nói thí dụ như bên mình phòng thủ lên sai lầm. Hay hoặc là những nguyên nhân gì khác như hiện tại loại này. Đối phương dựa vào cá nhân thực lực chân thật, mạnh mẽ liên tục đem cầu đánh ra đi cũng là đại gia hỏa. Chưa từng có nghĩ tới trên khán đài, đến từ Bắc Mỹ những kia fan bóng trạng thái đều gần như điên cuồng suy bụng ta ra bụng người đứng. Ở lập trường của bọn họ tới quan sát cuộc tranh tài này, cảm giác của bọn họ lúc trước khẳng định là cực kỳ uất ức ở trong lòng bọn họ bên trong gần như vô. Địch Dream Team lại bị Seido Cao Trung bóng chày đối với áp chế không có quá nhiều lực trở tay hơn nữa nhìn lên. Bắc Mỹ Dream Team hầu như đều muốn bại trận nếu như thi đấu không có cái khác biến số. Dream Team bại trận là phi thường có thể sinh bọn họ điểm số lạc hậu. Hơn nữa nhìn lên cũng rất khó công lược Sawamura Aizun, hai người này không thể đánh vỡ trong đó. Bất luận cái nào, Bắc Mỹ Dream Team bại trận chính là tất nhiên, mà cao một thước, đạo cao một trượng, may là thượng đế lão nhân ra người cũng không có vứt bỏ Dream Team ở thi đấu. Nửa phần sau, bọn họ rốt cuộc tìm được tuyệt vời phân cơ hội này liền là đập thứ tư. Bill sáng tạo hắn dùng mạnh mẽ cực kỳ thực lực, mạnh mẽ đem Sawamura Aizun cầu cho quét đi ra ngoài đẹp đẽ bắt hít cái này hít. Đối với Bắc Mỹ Dream Team tác dụng là đủ để thoát thai hoán cốt trên gò picture. Sawamura Aizun hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp, mồ hôi trên trán cũng ở tăng nhanh, hắn tuy rằng đang cố gắng điều chỉnh mình hô hấp tiết tấu, thế nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Sawamura thầm cười khổ, thể lực trôi đi so với hắn tưởng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Sawamura trước cũng là có thể ở một cuộc tranh tài bên trong ném bóng mười mấy hiệp, hắn thể lực ở cùng tuổi pitcher bên trong tuy rằng không phải mạnh nhất nhưng cũng tuyệt đối không tính kém. Nhưng là hiện tại Sawamura Aizun nhưng cảm giác được chính mình thể lực trôi đi, đã áp sát chính mình thể lực cực hạn. Đối với điểm này, Sawamura Aizun trước là có chuẩn bị tâm lý thể lực trôi đi nhanh như vậy. Nguyên nhân trọng yếu nhất là nhân vì là đối thủ không giống đây giống như là làm bài như thế. Tương tự 10 đạo đề, tiểu học bên trong 1 cộng 1, cùng trung học bên trong 2 nguyên 1 lần phương trình, bọn họ tiêu hao trí tuệ cùng thể lực đều là không giống nhau. Không thể không nói, Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ thực lực thực sự là mạnh mẽ. Lúc trước giao thủ trong quá trình, ở bề ngoài xem, Sawamura Aizun tuy rằng phi thường đẹp đẽ áp chế bọn họ, nhưng chuyện này cũng không hề là không có bất kỳ đánh đổi. Thậm chí có thể nói như vậy, lúc trước thi đấu trong quá trình, Sawamura Aizun trí tuệ cùng thể lực tiêu hao đều rất lớn, chỉ có điều trước thuận buồm xuôi gió. Vì lẽ đó chính hắn lĩnh hội không nổi bật. Bây giờ Bắc Dream Team bắt đầu tuyệt địa phản kích bắt hít, loại này cảm giác uể oải lập tức như bài sơn đảo hải như thế đè lên, hô hấp đều thay đổi. Catcher vị trí, Miyuki đến trong lòng cảnh linh mãnh liệt hiện trường giỏi nhất lĩnh hội Sawamura Aizun không dễ dàng, chính là hắn cũng đồng dạng linh cảm đến. Sớm muộn cũng sẽ có như thế một màn, chỉ có điều không nghĩ tới tình cảnh này đến nhanh như vậy. Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ mang cho áp lực của bọn họ quá to lớn. Nếu như không nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết một hồi, hậu quả khó mà lường được, tạm dừng. Vào lúc này, Miki Kazuya phi thường quả đoán hô tạm dừng, sau đó hắn dùng tay đẩy ra mặt nạ. Chậm rãi chạy hướng về gò Picture đến Picture cầu sau khi Miyuki dùng găng tay ô ở hắn miệng mình lên, để phòng ngừa đối phương có người căn cứ khẩu hình. Nhìn ra hắn đang nói cái gì, nội dung kỳ thực hắn đúng là buồn lo vô cớ, nơi này lại không phải ở đảo quốc. Coi như Bắc Mỹ bên kia nhi người trong thật sự có loại này công năng đặc dị, bọn họ cũng không hiểu Nhật ngữ a, còn có thể chống đỡ mấy hiệp. Đây là Miyuki quan tâm nhất vấn đề, thực sự cầu thị rằng hiện tại này chi Bắc Mỹ Dream Team thực lực thực sự là quá mức cường hãn, ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài, Seido cao trung bóng chày đội cái khác ba cái pitcher e sợ rất khó cùng đối phương chính diện giao thủ, số may khả năng có thể chống đỡ mấy hiệp vận may không được. Hiệp một chính diện quyết đấu liền bị người ta cho đánh răng rơi đầy đất. Cũng không phải không thể, Sawamura nhắm mắt lại, thừa cơ hội này nghỉ ngơi cho khỏe một phen, một bên nghỉ ngơi. Hắn một bên trả lời Miyuki vấn đề, yên tâm, ta còn chịu đựng được. Không có cách nào duy trì đỉnh cao trạng thái. Ở đây chờ trạng thái, Sawamura Aizun cũng vẫn như cũ có thể chiến đấu trước hắn ở Akagi Trung học bóng chày đội thời điểm. Loại này nguy cơ gặp phải còn thiếu sao? Không phải như thường tất cả đều sống qua đến rồi, thực lực của đối phương không giống nhau. Miyuki thật giống như Sawamura Aizun con run trong bụng, hầu như không làm sao tốn sức. Liền rõ ràng Sawamura Aizun ý nghĩ, Sawamura Aizun kéo kéo khóe miệng, phác họa ra mấy phần ý cười, yên tâm đi, ta sẽ không cậy mạnh. Hai người ở trên gò Picture giao lưu rất lâu, kỳ thực nội dung phi thường khô khan. Đến cuối cùng thậm chí cũng bắt đầu thảo luận Bắc Mỹ Dream Team quản lý có xinh đẹp hay không. Những nội dung này không có bất kỳ dinh dưỡng, cũng không phải hai người bọn họ cái mục đích thực sự. Bọn họ mục đích thực sự là đang trì hoãn thời gian, làm cho Sawamura Aizun có thể mau chóng khôi phục thể lực. Đừng nói hiệu quả cũng không tệ lắm, chờ đến trọng tài chính đưa ra lần thứ nhất cảnh cáo thời điểm, Sawamura Aizun hô hấp tiết tấu đã điều chỉnh gần đủ rồi. Một người ao gôn hai có người đứng lên batter box, batter là Albert, này đồng dạng là phi thường khó chơi một cái đối thủ, thậm chí nói đến khó chơi trình độ, hắn còn có qua Bill Bắc Mỹ Dream Team ba cái người bắn súng kíp. Jack, Bill, Albert thực lực tổng hợp không cần phải nói, khẳng định là Bill mạnh nhất. Nhưng muốn nói đến động thái thị lực, e sợ Albert động thái thị lực càng cao hơn một bậc, từ bọn họ cuối cùng thu hoạch đến thành tựu xem. Albert thậm chí muốn qua Bill Sawamura, trong lòng rất rõ ràng. Cái tên này chỉ là làm việc khiêm tốn mà thôi, thật muốn nói đến thực lực, cũng chưa chắc ngay ở Bill bên dưới đối với cái này đối thủ. Miyuki bản thân cũng là phi thường trọng thị hai người ở trên gò Picture cọ sát thời gian rất lâu, kỳ thực liền đang thương lượng hai vấn đề, cái thứ nhất là thể lực, thứ hai chính là nên như thế nào giải quyết Albert, có cần hay không vận dụng đẳng cấp 4 Breaking Ball. Sawamura cho Miyuki một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, đẳng cấp 4 Breaking Ball đã bị hắn phong ấn, trừ phi đến cuối cùng một hiệp, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không dùng. Tại sao? Rất đơn giản, thể lực không cho phép đẳng cấp 4 Breaking Ball. Đối với thể lực cùng tinh thần tiêu hao càng to lớn hơn một khi vận dụng, Sawamura Aizun rất khó bảo toàn chứng chính mình đến tiếp sau ném bóng, hắn rất khả năng liền không có cách nào chống được hiệp 9. Một mặt là thể lực không cho phép, mặt khác cũng sợ sệt truyền thông lộ ra ánh sáng, đây mới là Sawamura tạm thời phong ấn đẳng cấp 4 Breaking Ball nguyên nhân thực sự. Đối với này, Miyuki cũng chỉ có thể chống đỡ, hắn không ủng hộ, cũng không có cách nào. Albert là trước cùng Bill đồng thời bắt hít, thực lực của hắn không phải chuyện nhỏ, ở không có cách nào vận dụng đẳng cấp 4 Breaking Ball tình huống, muốn tiêu diệt hắn, e sợ phải hao phí một phen tâm tư. Miyuki do dự một hồi, vẫn là quả đoán đưa ra ám hiệu. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.